Tiểu tỷ, bất hung. Chương 92, góc truyện audio.com. Đương nhiên là Mạc Nhàn muốn nghe Tạ Đạo Vi nói. Nàng thích mình, muốn mình ở lại, nhưng những lời này, Mạc Nhàn lại không có cách nào mở miệng nói với Tạ Đạo Vi. Ta muốn nghe cái gì? Tất nhiên là xem tài năng hiểu tâm ý của tỷ tỷ đối với ta rồi. Ta nói không tính, mặc dù Mạc Nhàn biết bây giờ mình đang khiêu chiến uy quyền của Tạ Đạo Vi. Nhưng nàng vẫn căng ra đầu tranh thủ nói với Tạ Đạo Vi. Trong lòng nàng khát vọng muốn nghe Tạ Đạo Vi nói rất nhiều lời. Ta cũng không phải con sâu trọng bụng ngươi. Làm sao biết ngươi muốn nghe cái gì chứ? Ngữ khí Tạ Đạo Vi lại mềm nhẹ nói thêm lần nữa. Trong lòng lại tính toán xem làm sao để lưu lại ký ức mới mẻ cho Mạc Nhàn. Được rồi, kỳ thật chỉ cần tỷ tỷ ôn nhu nói chuyện với ta như thế này. Ta liền rất vui vẻ rồi. Mạc Nhàn mỉm cười nói. Còn những lời mình chân chính muốn nghe từ miệng Tạ Đạo Vi. Đại khái là hy vọng xa vời đi. Tạ Đạo Vi có thể ôn nhu nói chuyện với mình như vậy. Có lẽ là nên thấy đủ. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn tươi cười. Rõ ràng bí mật trong lòng của Mạc Nhàn đã bị mình nhìn thấu từ lâu. Nhưng nhìn bộ dáng Mạc Nhàn cẩn thận che chở bí mật trong lòng như vậy. Làm Tạ Đạo Vi có chút động lòng. Chờ qua việc này, nếu ngươi vẫn còn ở lại bên người ta, ta sẽ nói một hai câu mà ngươi muốn nghe. Tạ Đạo Vi mở miệng nói. Tạ Đạo Vi đột nhiên nói vậy. Làm Mạc Nhàn vừa mừng vừa sợ. Ngươi biết ta muốn nghe cái gì sao? Mạc Nhàn hỏi, ngươi ngốc như vậy, chẳng lẽ sẽ khó đoán sao? Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại. Ngươi thật sự biết, Mạc Nhàn thử hỏi, nếu Tạ Đạo Vi biết mình muốn nghe cái gì, có phải có ý nghĩa là nàng biết mình thích nàng hay không? Đến lúc đó hỏi Thủy Hương một chút chẳng phải là sẽ biết hay sao? Tạ Đạo Vi lảng tránh câu hỏi Mạc Nhàn. Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi trả lời như vậy. Trong lòng có chút thất vọng không rõ. Thầm nghĩ mình muốn nghe cái gì? Làm sao mà Thủy Hương biết được? Mà không, Thủy Hương thật đúng là biết. Bất quá lấy tính tình của Tạ Đạo Vi. Nàng thực sự sẽ đi hỏi Thủy Hương sao? Mạc Nhàn thật sự rất nghi ngờ. Ngươi thật sự sẽ đi hỏi Thủy Hương sao? Mạc Nhàn hỏi, quả nhiên là nàng biết. Xem ra nàng mới là người chi tâm của ngươi. Tạ Đạo Vi cũng không có trả lời vấn đề của Mạc Nhàn. Tất nhiên là nàng sẽ không đi hỏi Thủy Hương. Cho dù nàng không biết, nàng cũng sẽ không đi hỏi. Huống chi là biết, nhưng là vấn đề này của Mạc Nhàn. Làm Tạ Đạo Vi có chút không thoải mái. Mạc Nhàn đối với Thủy Hương đúng là không giấu bí mật gì. Nghĩ đến cái gì Mạc Nhàn cũng nói cho Thủy Hương nghe. Nàng liền cảm thấy thực sự không thoải mái. Mạc Nhàn nghe ngữ khí Tạ Đạo Vi không vui. Thầm nghĩ, sao đề tài này lại vòng về người Thủy Hương rồi. Nhưng mà Mạc Nhàn cũng không xem là quá chậm. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện, hình như Tạ Đạo Vi rất để ý đến sự tồn tại của Thủy Hương. Vì sao ngươi lại để ý Thủy Hương như vậy? Mạc Nhàn lại thử hỏi lần nữa. Cứ vậy sẽ làm mình cảm thấy Tạ Đạo Vi giống như đang ghen với Thủy Hương. Ngươi vì Thủy Hương, không tiếc muốn chém cánh tay đệ đệ ta, không tiếc đối địch với ta, chẳng lẽ ta không nên để ý sao? Tạ Đạo Vi nói xong, không khách khí rút tay mình về, xoay người đi mất, lý do Tạ Đạo Vi đưa ra hình như cũng hợp lý. Bất quá Mạc Nhàn vẫn không cảm thấy mình làm sai cái gì. Chỉ là việc này cũng qua rồi, bản thân mình cũng sẽ không nhớ đến nữa, mà Tạ Đạo Vi lại luôn để trong lòng như vậy. Bụng dạ Tạ Đạo Vi thật nhỏ, lại thích ghi thù, trong lòng Mạc Nhàn trộm nói xấu Tạ Đạo Vi xong, liền nhanh chóng đuổi theo Tạ Đạo Vi. Tỷ tỷ, ta đói bụng, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Mạc Nhàn nói, thầm nghĩ, ây, vừa rồi không phải Tạ Đạo Vi muốn làm mình vui sao? Sao tự dưng lại có cảm giác đảo ngược thế này? Biến thành mình muốn làm cho Tạ Đạo Vi vui vẻ rồi. Không ăn, một bữa cơm mà thôi. Không quan trọng, Tạ Đạo Vi lấy lời của Mạc Nhàn mới vừa nói làm nghẹn Mạc Nhàn. Ăn cơm đúng thật là không quan trọng. Nhưng là tỷ tỷ cùng ăn cơm với ta. Đây mới là chuyện quan trọng. Đầu óc Mạc Nhàn xoay chuyển rất nhanh để trả lời. Lời này của Mạc Nhàn ít nhiều vẫn khiến chút cảm xúc không thoải mái của Tạ Đạo Vi do Thủy Hương lúc nãy được áp xuống. Chỉ là ngươi muốn ăn nên tìm cớ đàng hoàng như vậy đi. Tạ Đạo Vi giống như rất tùy ý nói. Cũng không phải lấy cớ. Ta thực sự là cảm thấy như vậy. Mạc Nhàn đột nhiên sốt sắng nói. Vì thích nàng, cho nên tất cả những chuyện cùng làm với nàng, đều trở nên có ý nghĩa. Tạ Đạo Vi nhìn bộ dáng sốt sắng của Mạc Nhàn, trong lòng lại ngẩn ra, có một loại cảm xúc không hiểu rõ, giống như có chút hoảng loạn, lại như có chút sung sướng. Tạ Đạo Vi không trả lời Mạc Nhàn, mà phân phó hạ nhân bên cạnh, chuẩn bị đồ ăn. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi phân phó hạ nhân chuẩn bị cơm chiều. Trong lòng ấm áp, nàng lại xác định lần nữa. Tạ Đạo Vi người này, thật sự là không đem ý tốt thể hiện ra ngoài. Tất cả đều là yên lặng làm, chuyện nàng làm cho mình. Nếu không cẩn thận xem xét, rất dễ bị chính mình xem nhẹ. Hơn nữa đặc biệt dễ dàng bị vẻ ngoài độc miệng và lạnh nhạt của nàng bao trùm. Giống như trước kia vậy, đột nhiên Mạc Nhàn cảm thấy thật may mắn, vì mình đã phát hiện điểm này. Cũng yêu thích Tạ Đạo Vi. Lần đầu tiên, Mạc Nhàn cảm thấy yêu thích Tạ Đạo Vi là một chuyện rất tốt đẹp. Thực là chuyện khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Không bao lâu sau, đồ ăn nóng hổi liền được bưng lên. Mạc Nhàn cầm đũa, ăn đến vui sướng ý gờ. Tạ Đạo Vi đối với thức ăn vẫn nhạt nhẽo như cũ. Ăn vẫn chầm gì gì như thế. Cũng ăn không nhiều lắm. Tuy rằng ăn cơm với Tạ Đạo Vi nhiều năm như vậy, Mạc Nhàn vẫn cảm thấy sốt ruột đối với sức ăn và tốc độ ăn của Tạ Đạo Vi. Vì thế Mạc Nhàn gắp một đũa cá, đưa đến miệng Tạ Đạo Vi. Thật ra là nàng muốn cho Tạ Đạo Vi ăn nhiều một chút. Để Tạ Đạo Vi có thể có thịt thêm một chút, Tạ Đạo Vi cũng không có mở miệng, mà nhìn chằm chằm Mạc Nhàn. Hiển nhiên là do động tác này của Mạc Nhàn, đối với Tạ Đạo Vi mà nói. Là rất đột ngột, Mạc Nhàn bị Tạ Đạo Vi nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng. Mấy ngày trước, thân mình ta không nhanh nhẹn, ngươi giúp ta đút cơm, bây giờ ta khỏe rồi, muốn báo đáp tỉ tỉ một chút, nên phải đáp lễ. Mạc Nhàn giải thích vì hành động đột ngột của mình, ta cũng không có phế. Tạ Đạo Vi từ chối, tất nhiên là do nàng không quen loại nịnh nọt này của Mạc Nhàn. Cảm giác thật là biệt nữ. Mấy ngày trước tỷ tỷ chăm sóc ta, ta không thể nào báo đáp, chỉ mong tỷ tỷ mở miệng, để ta báo đáp ơn tỷ tỷ đút cơm cho ta ăn đi. Mạc Nhàn nói đến đàng hoàng, tay nàng đút cơm cũng mỏi lắm rồi, rõ ràng chỉ cần mở miệng ra ăn một cái là được rồi. Sao Tạ Đạo Vi cứ không phối hợp, nữ nhân này đúng là không hiểu phong tình hạng nhất không gì sánh nổi. Ta còn tắm cho ngươi. Chuyện làm cho ngươi cũng nhiều, chẳng lẽ ngươi cũng muốn có qua có lại, tất cả phải đáp lễ sao? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi, Mạc Nhàn nghĩ đến thời gian mình không tiện sinh hoạt, những chuyện xấu hổ phát sinh quá nhiều, liền cảm thấy có chút đỏ mặt, nhưng là lời nói ra như bát nước đổ đi, Mạc Nhàn cũng không định thu hồi, nếu tỷ tỷ đồng ý ta sẽ đáp lễ tất cả. Mạc Nhàn cảm thấy bản thân mình sẽ làm được. Chỉ sợ Tạ Đạo Vi không có can đảm để mình làm. Ta thấy ngươi đúng thật là ngứa đòn. Tạ Đạo Vi cười nói. Hôm nay Mạc Nhàn đúng là to gan thật. Là ngươi nói trước, ta cũng chỉ muốn cho tỷ tỷ mở miệng thôi mà. Mạc Nhàn vô tội nói. Âm thanh càng lúc càng nhỏ. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Tạ Đạo Vi. Ngoan ngoãn thu đũa về. Sau đó đem cá bỏ vào miệng mình. Nữ nhân không hiểu phong tình. Trong lòng Mạc Nhàn lại trộm oán giận một lần. Lúc sau, Tạ Đạo Vi cùng Mạc Nhàn ăn ý không nói về quân gia. Có lẽ là muốn có khoảnh khắc nhẹ nhàng và tự tại. Buổi tối, Tạ Đạo Vi về phòng ngủ của mình. Mạc Nhàn cũng đi theo vào. Ngươi cũng khỏe rồi, có thể về phủ mình ngủ. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói. Từ khi Mạc Nhàn hành động tự nhiên xong. Mỗi ngày nàng đều đuổi Mạc Nhàn về phòng Mạc Nhàn ngủ. Nàng cảm thấy nếu còn tiếp tục ngủ với Mạc Nhàn nữa, giống như có chút không ổn, Không muốn, ngủ với tỷ tỷ quen rồi. Một mình ta không ngủ được. Tất nhiên Mạc Nhàn cũng không đồng ý, nàng cảm thấy Tạ Đạo Vi cũng thích mình ngủ bên cạnh nàng. Nàng không phải là muốn đuổi mình về phòng thật. Dù sao mỗi đêm mình đều ăn vạ trên y giường nàng. Nàng cũng không có đuổi mình xuống giường. Đây xem như là một loại ngầm đồng ý. Nhưng Tạ Đạo Vi biệt nữ cũng không thừa nhận cái này là ngầm đồng ý. Một ngày nào đó, ta sẽ ném ngươi xuống hồ nước lúc ngươi đang ngủ mê. Tạ Đạo Vi uy hiếp nói. Mạc Nhàn làm như không nghe được mấy lời này của Tạ Đạo Vi. Bò lên giường Tạ Đạo Vi trước, cũng nằm sát bên trong. Tạ Đạo Vi không thể đẩy mình xuống giường được đi. Còn có bị Tạ Đạo Vi ném xuống hồ nước không, lúc này nàng cũng không thèm để ý. Dù sao giờ khắc này có thể ăn vạ Tạ Đạo Vi để ngủ trên y giường nàng là được rồi. Tạ Đạo Vi thổi nến, cởi áo ngoài, lên giường nằm cạnh bên người Mạc Nhàn. Mạc Nhàn cảm giác được Tạ Đạo Vi nằm bên cạnh mình. Từ khi ngủ cùng với Tạ Đạo Vi xong, nàng vẫn luôn muốn đưa tay ôm lấy Tạ Đạo Vi vào lòng. Chỉ là vẫn không dám làm. Giờ khắc này, trong lòng nàng lại nổi lên ý niệm này. So với ngày thường càng thêm mãnh liệt, nội tâm Mạc Nhàn lâm vào rối rắm trước giờ chưa từng có. Nàng không dám, nhưng thực sự rất muốn làm như vậy. Nàng muốn ôm Tạ Đạo Vi, cực kỳ muốn ôm Tạ Đạo Vi. Rốt cuộc ý niệm cũng chiến thắng sự sợ hãi. Trong lúc Tạ Đạo Vi còn chưa ngủ, Mạc Nhàn liền duỗi tay ôm Tạ Đạo Vi vào trong ngực. Ôm thật sự rất nhanh, rất chặt, giống như đánh cuộc bằng bất cứ giá nào. Ta muốn ôm ngươi, cũng chỉ là muốn thật sự ôm ngươi một cái. Mạc Nhàn đem mặt dán vào vai Tạ Đạo Vi. Trong lúc Tạ Đạo Vi còn chưa kịp phản ứng, gần như khẩn cầu nói. Xác thật là Tạ Đạo Vi không nghĩ tới Mạc Nhàn sẽ đột nhiên ôm lấy mình. Còn ôm đến chặt như vậy. Trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại, chờ nàng phản ứng kịp, đã nghe âm thanh yếu đuối khẩn cầu kia của Mạc Nhàn. Quên mất phải tránh đi. Minh Dã, siêu ngọt, đúng không? Cách chương.